Điều này cũng có thể giải thích lý do tại sao lúc trước Hạo Thiên Đại Đế phải mạo hiểm để tiến vào thế giới hỗn độn. Bởi vì, không có loại hỗn độn pháp tắc cuối cùng này chống đỡ thì tiểu thế giới mãi mãi cũng chỉ là tiểu thế giới, căn bản không có cách nào trở thành chủ thế giới chân chính. Hỗn thế Ma Viên không tiếp tục mở miệng, dường như đang cho Diệp Trần đầy đủ khoảng thời gian đi cân nhắc. Trầm mặc một lát, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, như thế nào mới có thể lĩnh hội được hỗn độn pháp tắc? Hỗn thế Ma Viên dường như sớm đã nghĩ tới, Diệp Trần chắc chắn sẽ hỏi than, mỉm cười chỉ vào phía trên núi Thiên Kiếp, nói. Nếu như ngươi có thể leo lên đỉnh tháp của Thiên Kiếm Thần Tháp, tự nhiên sẽ biết được đáp án, nơi cách đỉnh núi Thiên Kiếp không tới 100 mét. Hy Nguyệt sư muội, chúng ta trước tiên vẫn là đi lên đỉnh núi rồi nói sau. Môn chủ đại nhân còn đang chờ chúng ta ở đó. Bốn người đã đợi ở chỗ này được hơn một giờ nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Trần đâu. Dư Thương Ngô nhịn không được mở miệng nói. Đàn Đồng cũng nói theo. Đúng vậy, Hy Nguyệt sư muội, chúng ta đến đỉnh núi chờ hắn đi, cũng giống như nhau. Mà lại nói không chừng hắn đã lên tới đỉnh núi rồi thì sao? Hy Nguyệt lại lắc đầu, vô cùng kiên định nói. Không được, ta nhất định phải chờ Diệp Trần trở về. Hạc Phi ở một bên nhịn không được nói. Hy Nguyệt, ta nói một câu không lọt vào tai, họ Diệp kia nói không chừng đã bị con yêu thú thất giai kia ăn. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực chờ ở dưới này hay sao? Vẻ mặt của Hy Nguyệt lập tức trắng bệch, hốc mắt lập tức đỏ lên. Không, sẽ không, ngươi nói bậy, Hạc Phi cười lạnh, nói. Hy Nguyệt, xin ngươi thực tế một chút có được hay không? Đây chính là yêu thú thất giai, tương đương với cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân. Tu vi của tên tiểu tử họ Diệp kia vẻn vẹn chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, làm sao có thể là đối thủ của yêu thú thất giai. Chắc chắn đã chết, ngươi cũng không cần thiết phải đi lừa gạt bản thân mình, có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Dư Thương Ngô và Đan Đồng cũng không thể không thi nhau lắc đầu. Tuy rằng lời nói này của Hạc Phi có chút chối tai thế nhưng nói lại là một sự thật. Cảnh giới hóa thần tầng 1, yêu thú thất giai. Đây căn bản không cùng tồn tại một đẳng cấp. Hơn nữa thời gian cũng đi qua dài như vậy, xác suất sống sót của tên kia gần như là không. Bạch bạch bạch, Hy Nguyệt nghe được lời này của Hạc Phi lập tức như bị sét đánh, liên tiếp lùi lại 7-8 bước, thân thể mềm mại lảo đảo một lúc, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Không, sẽ không, hắn chắc chắn không có chuyện gì, chắc chắn không có chuyện gì. Hy Nguyệt vừa mới nói thì thào xong. Nước mắt to bằng hạt đậu đã lăn trên khóe mi. Hy Nguyệt, ngươi nên chấp nhận sự thật đi. Tiểu tử họ Diệp kia, đã chết, Hạc Phi mở miệng lần nữa nói. Tuy nhiên, lời này của hắn vừa mới nói xong thì một giọng nói đột ngột đột nhiên vang lên từ phía sau. Là ai nói ta chết rồi? P.S. Ta thích nào? Chương 6 mấy này ít KP quá ta. Cách chương.